Chương 182, liên quan tới hiểu, ngươi biết được bao nhiêu? 100 ức nghe được cái này giá cả tất cả mọi người tại chỗ đều điên cuồng, duy có Viên Thanh còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Ngoại tàu người này càng trâu bò à, giá tổng cộng 100 ức, trời ạ, nói nhiều phía trước những người đó một ức đấu giá, đã quá ngoan, không ngờ tới còn có một cái ác hơn thảo nào kẻ có tiền đều nói chính mình không thích tiền, xem ra là thật có thể làm được tiêu tiền như nước mẹ, trường ca lại muốn phát tài. Di ta tại sao muốn nói như vậy, mọi người dồn dập kinh hô thành tiếng, không ít người càng là lộ ra vẻ hâm mộ, mà trước kiếm nó 100 triệu cũng không hổ là hoa hạ thủ phủ. Giá cả giải quyết dứt khoát, hắn liền trực tiếp phân phó người chuyển một cái khoản tiền đi qua Ken Ngoạn ra, trước kiếm nó 100 triệu hướng ngài chuyển tiền 100 ức tiền tệ, tài chính đã tụ vào hệ thống của ngài tài khoản, có thể tùy thời nói hiện hoặc sử dụng mấy giây phía sau. Viên Thanh tài khoản nhận được số tiền này mà hắn cũng sắp ủ chỉ hạ huyết mạch giao cho đối phương nhận lấy huyết mạch phía sau. Trước kiếm nó 100 triệu lại cùng Duy Ta Độc Hào nói mấy câu, sau đó liền rời khỏi nơi này, xem ra cha ngươi quyết đoán so với ngươi còn như bức ga. Nhìn thấy hoa hạ thủ phủ ly khai, Viên Thanh lúc này mới nhìn Duy Ta Độc Hào cười cười nói. Ba ta nói bọn họ tập đoàn cũng chuẩn bị tới nhận giới làm giả thuyết sản nghiệp, lần này hắn tự mình đến nơi đây, chính là vì khảo sát một chút cái trò chơi này số liệu tin tức, Duy Ta Độc Hào nói rằng. Viên Thanh gật đầu, giả thuyết sản nghiệp ở tương lai không lâu. Hoàn toàn chính xác sẽ là một môn cao lợi nhuận tính sản nghiệp, phụ thân ngươi rất có nhãn quang, hắn nhãn quang có được hay không ta bất kể, ngược lại miễn là tiền đủ ta hoa là được, Duy Ta Độc Hào mất trí nói rằng. Cũng không biết lời này nếu như bị cha hắn nghe qua lời nói, sẽ là một bộ dạng gì biểu tình, đấu giá giao dịch sau khi kết thúc. Những cái này đến đây vây xem các người chơi cũng dồn dập tản lái đi, nguyên bản chật trội tiệm mì phụ cận, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, lúc này, chỉ thấy Tử Sắc Tưởng Vi đi tới giận dữ nói rằng. Ngươi cái này thấy tiền mắt thấy ra hỏa, bằng hữu một hồi, ngươi lại đem đồ đạc bán cho ngoại nhân, nghe nói như thế, Duy Ta Độc Hào nhất thời không làm, uy đại tỷ, ai là người ngoài, đó là ta cha thật sao, Tử Sắc Tường Vi nói, ngươi cái này liếm cẩu, không xứng nói chuyện với ta Duy Ta Độc Hào không. Phải không thèm để ý chút nào nói rằng, ta liền thích liếm, làm sao vậy, ngươi nghĩ liếm còn liếm không đến đâu. Nhìn thấy hai người một bộ kiếm bạt nộ trương dáng vẻ, Viên Thanh nhất thời cười cười nói, kỳ thực ta còn có một cái huyết kế giới hạn. Uy lực cũng không tệ, các ngươi Lăng Yên Các có muốn hay không, đại ca ta muốn á, Duy Ta Độc Hào liền vội vàng nói. Cút, ngươi thích không phải trảm thuật sao, cái này cũng không phải trảm thuật, Viên Thanh mắng. Chính là kỹ năng nhiều không phải đè người, cút, Viên Thanh không nhìn thẳng rơi Duy Ta Độc Hào, sau đó nhìn về phía Tử Sắc Tường Vi nói, thế nào có hứng thú không, phải Tử Sắc Tường Vi khẽ to mày, trước tiên có thể nhìn hàng sao, đương nhiên Viên Thanh đem trong cái bọc dung độn huyết kế dùng trò chuyện riêng phương thức phát tới. Tử Sắc Tường Vi nhìn một hồi, sau đó hỏi. Cần lượng chủng thuộc tính chắc cả, cái này ít nhất cũng phải trung nhẫn mới có thể học tập thân, đích thật là trung nhẫn giai đoạn mới có thể học tập, bao nhiêu tiền ngươi xem rồi cho điểm là được, ca hiện tại không thiếu tiền vậy tiện ta được rồi, cái này không đi, ta có thể mời ngươi ăn một ức chân phẩm món ngon, có thể mời ngươi uống 10 ức cổ điển danh tiểu, nhưng buôn bán đồ vật tiền, nên cho vẫn phải là cho, đây là quy củ, cái này phút chốc, Viên Thanh lại. Dường như hóa thân trở thành một cái chi lý danh nôn ra không một hai, nghe nói như thế, Duy Ta Độc Hào nhất thời vỗ tay bảo hay. Không hổ là đại ca của ta, chữ tử kinh điển, những câu châu ngọc, không được, ta phải nhanh lên tìm một cuốn vở nhớ kỹ, liếm cẩu. Tử Sắc Tường Vi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua Duy Ta Độc Hào, sau đó cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đưa một cái giao dịch đã thỉnh cầu đi. Cũng mang lên 50 triệu giá cả, Viên Thanh nhìn một chút, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới đem dung độn huyết kế ném lên hai người hoàn thành giao dịch. Tử Sắc Tường Vi mắng một câu quỷ hẹp hòi, liền dẫn người căm giận ly khai. Không không lúc này, chỉ thấy Duy Ta Độc Hào liếm gương mặt hỏi. Đại ca, lúc nào soát bản A, ta 18cm đại đao cũng sớm đã đói khát khó nhịn không nổi, ta bây giờ còn có chút chuyện muốn làm, Viên Thanh khoát tay áo, sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất nơi đây. Cáo biệt Duy Ta Độc Hảo. Viên Thanh lập tức hướng hổ cả phòng làm việc vội và đi cùng lúc đó. Ở tiệm mì phụ cận mấy viên trên cây to. Vài cái mang theo động vật mặt nạ A bù nhất thời thân hình khẽ động, trong nháy mắt tiêu thất hổ cả phòng làm việc. Làm Viên Thanh đến sau này. Thì dù rèn xạ rủ Tô Bì đầu tiên là nhìn thật sâu hắn liếc mắt, sau đó phất phất tay, ý bảo những người khác ly khai. Cũng đem khóa cửa bên trên làm xong đây hết thảy. Hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đạn rồ đối với ủ trí hạ xỉ xỉ làm sự tình, ta đã biết rô ý cho nên, ngươi dám thị ta xong rồi cái gì, Viên Thanh mặt không đổi sắc. Kỳ thực vừa rồi tại ủy chỉ Kazumi sợi tiệm mạnh mẽ bán một số thứ thời điểm, hắn cũng đã nhận thấy được mấy cái dám thị hắn ạ bụ. Ta muốn biết, liên quan tới ạ Katsuki. Ngươi biết được bao nhiêu cái này phút chốc, thì dù rẻn xạ rủ Tô Bỉ sắc mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được ngưng trọng với.